Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, tiên văn hiển hiện. Kia một cỗ kinh khủng khí huyết hiện ra màu đỏ sậm, cùng thiên địa hoa văn giao huy tương ánh, phác họa ra một bức sơn thủy mực họa, phía trên diễn dịch thuật pháp phi thường khủng bố. Kia một cỗ lực lượng thật đáng sợ, uy áp rất kinh hãi. Theo kia cỗ khí huyết không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ tiên khung đều muốn sụp ra. Các đại tộc bầy tu sĩ căn bản không dám tới gần, sợ bị cái kia đạo đáng sợ uy áp cho chấn thành huyết vụ. Kinh khủng như vậy đạo pháp, nếu là không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Thật mạnh uy áp, những tu sĩ kia nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn biết cái này một tòa cổ mộ đúng trọng tâm nhất định có kinh hãi tạo hóa. Bọn hắn nhất định phải xông vào trong đó. Chỉ cần có thể đạt được vô địch tạo hóa, rất nhanh liền có thể trở thành tung hoành bá chủ một phương. Ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Giống cổ lão trong mộ lớn, có điếc tai tiếng gầm gừ truyền tới, gợn sóng khuếch tán ra, không gian trận trận vặn vẹo. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong có thao thiên tinh huyết thôi động, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Nơi đây công phạt rất mạnh, khắp nơi có thể thấy được thao thiên dị tượng, đưa tới oanh động phi thường to lớn, một số thực lực cường đại phổ thế hiền đều kinh động. Từ trước mắt biến hóa đến xem, vô luận nơi này là thần vương vẫn là thần hoàng mộ, bên trong tạo hóa khẳng định không tầm thường. Liền xem như liều đầu này mạng ra, đều muốn xông vào nhìn một chút. Trong cổ mộ truyền đến một cái bóng mờ, cái kia đạo ảnh tử nhìn phi thường dọa người. Đầu rồng thân rùa, kỳ lân chân, phượng hoàng cánh, toàn thân đều tuyên khắc lấy cổ lão sinh mệnh thiên chương. Những cái kia đáng sợ kinh văn như là nòng nọc nhỏ, càng không ngừng lưu động, truyền bá ra năng lượng quá khủng bố. Toàn bộ thương khung đều rất giống muốn bị chấn vỡ. Thân thể nó rất nhỏ uốn éo một cái, đều có thể trông thấy chung quanh hư không xuất hiện khe hở. Nó toàn thân đều bị màu đen thiết liên vây khốn, hai con người đang mở hí, có tráng kiện quang trụ bắn ra, tựa hồ muốn thiên địa cho đánh chìm. Đây là một tôn vô địch hung cầm, trong cơ thể hắn phát ra huyết khí rất đáng sợ. Đây là, trông thấy kia một tôn hung cầm hiển hóa hư ảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin. Bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đây là hoang, ta không có nhìn lầm đi. Hắn thật là hoang sao? Các đại tộc bầy tu sĩ đều hoảng sợ, không dám đi tin tưởng trước mắt hiển hiện cảnh tượng. Hoang đại biểu là cái gì? Đây chính là áp đảo thái sơ thập hung phía trên hung vật. Công tử, ta nhìn tất cả mọi người rất khiếp sợ. Cái này một tôn hình thù kỳ quái hung cầm rất lợi hại phải không? Dương Vị Nhiễm có chút ngạc nhiên. Làm sao đám người giống như là một bộ gặp quỷ biểu lộ? Thật không biết bọn hắn đến tột cùng sợ cái gì. Cái này một tôn hung cầm là hoang, áp được thái sơ thập hung phía trên, thế gian hung vật chi tổ, gặp chi quỳ lạy trăm vạn dặm. Vân Hoàng giải thích nói, năm đó Si Vưu Tiên Đế tiến đánh U Viết Cấm Khu lúc, từ bên trong mang ra cái thế hung vật, về sau một mực đi theo Si Vưu Tiên Đế. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đã có 7-8 ngàn vạn năm, không nghĩ tới còn có thể gặp lại hoang. Xem ra giống như ta nghĩ, nơi này đúng là Si Vưu Tiên Đế mộ. Tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thán tuế nguyệt không lưu người, chỉ lưu hận, thán thời gian qua mau, nhật nguyệt tinh thần biến ảo, bất quá trong nháy mắt, tưởng tượng năm đó, bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạng người, trong nháy mắt thương thiên đều muốn run rẩy, có thể hiện nay đâu, từng tái biến thành một nắm cát vàng, thật đúng là để người thổn thức. Gặp hắn lại bắt đầu nhớ lại Cổ Kim, Dương Vị Nhiễm bọn người không còn gì để nói. Gia hỏa này liền không thể suy nghĩ một chút trước mắt sự tình. Nhìn xem người trước mắt sao? Nhất định phải suy nghĩ hắn đã từng những cái kia. Chuyện xưa sự tình, không nghĩ tới nơi này lại có Hoang Ảnh Tử. Nơi đây đại mộ khẳng định chính là Si Vưu Tiên Đế Mai Cốt Chi Địa. Lần này là đụng đại vận, vậy mà gặp được tiên đế mộ. Đúng vậy a, tin đồn Si Vưu Tiên Đế chinh chiến qua vô số táng địa, tích lũy chiến công vô số, có thể xưng nhân tộc cường giả mẫu mực. Bây giờ hắn mộ táng tái hiện thế gian, đây là thiên phù hộ nhân tộc ta a. Chỉ cần có thể đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa, nhân tộc ta tất nhiên sẽ đại hưng. Đến thời điểm cũng không cần e ngại cái khác rốt cục xâm chiếm. Các đại cương tộc tu sĩ đều vô cùng hưng phấn. Dù sao cũng là Si Vưu Tiên Đế mộ táng xuất thế. Nếu như có thể từ đó đạt được một điểm chỗ tốt, vậy cái này cả đời đều có thể được ích lợi vô cùng. Si Vưu Tiên Đế mộ táng, đế ngự thiên con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam. Chỉ cần có thể đạt được chỗ này tạo hóa, hắn phục hưng Hoang Cổ Đế tộc nguyện vọng liền có thể thành thật. Lần này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản bước tiến của hắn. Cản đường người giết không tha, vô luận là ai, dám ra đây cản đường lời nói, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Oanh, mộ táng chung quanh sương mù chậm rãi giảm đi, lộ ra lúc đầu diện mục. Mảnh này cương vực bên trong khắp nơi đều có hừng hực tiên văn lưu động. Bên trong truyền tới thần uy phi thường khủng bố. Những cái kia tiên văn phi thường cổ lão, rất nhỏ rung động ở giữa. Nửa bước cương vực đều tại sụp đổ. Nếu như không cẩn thận đạp chúng, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Si Vưu Tiên Đế mộ táng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Những này tiên văn nhìn rất phức tạp, có chút cùng loại với nguyên thủy tiên văn, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Tần Quân đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nàng đã từng đi nghiên cứu qua những này tiên văn, biết trên thế giới có ba loại tiên văn là kinh khủng nhất. Nguyên thủy, luân hồi, hỗn độn, cái này ba loại tiên văn bao hàm vô số đại đạo diễn hóa. Chỉ có đem bên trong tích chứa đại đạo toàn bộ đều cho thôi diễn ra, mới có thể hoàn toàn xem hiểu những này tiên văn. Nếu là đi nhầm một bước, tất nhiên sẽ bị chém giết. Ngươi có biết hay không, những này tiên văn là như thế nào sắp xếp? Ta cảm giác rất kỳ quái. Tần Quân trầm giọng nói ra, trên đời luân hồi, hỗn độn, nguyên thủy tam đại tiên văn đều cùng bọn họ không khớp, nhưng lại có chút tương tự. Thực tế là hao tổn tâm trí. Những chuyện này nàng là không muốn nhất suy nghĩ. Rất nhiều pháp tác đều rất thần bí, quỷ dị, động đầu óc sự tình, liền giao cho Vân Hoàng. Vân Hoàng nhìn lướt qua cương vực bên trong bài bố tiên văn, cũng không có làm chuyện. Luân hồi, nguyên thủy, hỗn độn ba loại cổ lão tiên văn hắn đều rõ ràng tại ngực. Loại cấp bậc này sắp xếp, vẫn là không làm khó được hắn. Vân Hoàng, nơi này tiên văn như thế nào phá giải? Ngươi cũng đã biết, đế ngự thiên dù sao cũng là nhất tộc đế tử, nhãn lực phi phàm, nơi này bố trí tiên văn nắm giữ quỷ thần khó lường năng lượng. Nếu như không cẩn thận đem phá hủy, liền sẽ lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong, đến thời điểm rất có thể lao ra. Nếu là gặp được uy lực to lớn tiên văn, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Hắn không thể đi ở phía trước thám hiểm. Dù sao Vân Hoàng cuối cùng đều muốn vẫn lạc tại trong tay hắn. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại đem còn thừa giá trị toàn bộ cho ép khô. Để Vân Hoàng phía trước dò đường, có thể đi qua tốt nhất, liền xem như không có quá khứ, Vân Hoàng khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này nhất tiễn song điêu kế sách hay, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra tới. Đế ngự thiên trong lòng hạ quyết tâm, đã muốn đem Vân Hoàng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Vậy liền không thể có bất cứ chút do dự nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.